Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219 Nam Hy là vị này ra che chở. Liễu Chi Phong đầu va chạm mặt đất, hắn bản nhân không nghĩ tới sẽ có này vừa ra, hung hăng va chạm hạ, đầu trống rỗng, duy độc trên đỉnh đầu truyền đến Nam Hy bình tĩnh tiếng nói. Nghiêm túc điểm ân y, Liễu Chi Phong sắc mặt xanh trắng, đầu váng mắt hoa, Nam Hy nói, ngươi làm sai cái gì? Lại muốn với ai xin lỗi, đem Liễu Chi Phong đầu bứt lên tới. Nam Hy cùng hắn đối diện, đem Liễu Chi Phong đáy mắt hoảng sợ cùng oán độc ánh mắt thấy được rõ ràng. Mỉm cười nói, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói. Ta kiên nhẫn hữu hạn, Liễu Chi Phong run lên. Ở Nam Hy nhìn gần rủ xuống hạ mí mắt, chịu thua nói, ta là cái rác rưởi, là ta vong ân phụ nghĩa. Cô phụ thần quang đối ta bồi dưỡng, ta sai rồi, ta cùng thần quang xin lỗi. Đối đại tiểu thư đối đường cắt bọn họ mỗi người xin lỗi. Liễu Chi Phong thanh âm khàn khàn, lại đủ để cho mỗi người nghe rõ. Không thể tin được Nam Hy phía trước lời nói thế nhưng đều là thật sự. Phía trước Liễu Chi Phong còn kiện lên cấp trên Nam Hy. Cho nàng bát nước bẩn bát đến lợi hại. Chân tướng thế nhưng là như thế này, cũng mệt Nam Hy một nữ hài tử. Đối mặt này đó áp lực đi đến nơi này, tuy rằng Liễu Chi Phong trừng phạt đúng tội. Nhưng các ngươi không cảm thấy Nam Hy quá độc ác sao? Nàng một nữ hài tử cái dạng này, ngươi như thế nào không nghĩ vì cái gì một nữ hài tử sẽ trở nên? Cái dạng này, không phải bị người bức cho. Ai còn vui biến như vậy không thành, Liễu Chi Phong nói xin lỗi xong sau. Nam Hy nghiêng đầu đối đường cắt bọn họ hỏi. Thế nào, đường cắt mấy người hai mặt nhìn nhau. Sau đó sôi nổi nhìn về phía Nam Hy. Từ đường cắt đứng ra, đi tới Nam Hy trước mặt. Đột nhiên giang hai tay đem Nam Hy ôm lấy. Nam Hy ngẩn ra hạ.